Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, Kim Liên Thôi Sán. Thiên sát các chỉ là phát một người, tu vi vẫn là linh thần kỳ đỉnh phong trình độ, thoạt nhìn so với song bào thai cũng không có bộ dạng kém bao nhiêu. Nhưng chỉ có như vậy phát đến, không biết có đòn sát thủ gì, hắn đang quen thuộc nơi này hoàn cảnh sau đó. Chính là bắt đầu đi tìm Lâm Hiên hình bóng. Không chút nào lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Mà Vân Hải ở chỗ sâu trong. Trên bầu trời. Ừ. Lâm Hiên cảm ứng được có tin tức chuyện tới. Để cho hắn bay đến khu vực an toàn sau. Chính là mở ra truyền tin ngọc giản. Sau đó Lâm Thần Vân thanh âm truyền tới. Có người bắt được ta, các người hỏi ngươi hạ lạc. Sợ là gây bất lợi cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận một chút. Không được nói, liền tránh về Thiên Ma Điện, ở chỗ này tương đối an toàn một điểm. Lâm Hiên lưu một khối truyền tin ngọc giản ở Lâm Thần Vân bên kia. Có tình hình liền thông chi bản thân. Trước lúc này, Lâm Hiên còn căn dặn một câu. Nếu là có người hỏi hắn hạ lạc, chỉ cần nói ở Ma Vân Hải nơi này là được. Qua thời gian một tháng, phái người tài xuống, không biết lần này sẽ là như thế nào đối thủ. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, không dám chút nào đại ý. Hắn đều giết hai cái người, như vậy phát đến so với trước kia nhất định phải mạnh mẽ. Hắn đang suy nghĩ sau đó, chính là đình chỉ tu luyện. Mặt ngoài thân thể lấp lánh hắc sắc lôi quang, chợt chậm rãi trầm vào bên trong cơ thể. Xem không ra bất kỳ dấu hiệu đến, mượn hắn đến thử một chút đi. Đang muốn nói làm sao chắc thí cái này lôi chi pháp tắc uy lực. Mà luyện thời gian một tháng, không biết hiệu quả thế nào. Lâm Hiên nhẹ nhàng một mặt tay, mấy tia chớp tại thủ trưởng ở giữa thoáng hiện, cũng không phải dạ lôi, mà là tia chớp màu bạc, đem hắn biểu tình đều cho chiếu vẻ mặt liếc. Hắn một lần nữa thu bàn tay về, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Ở trong mấy ngày nay, hắn tu vi có tăng lên, trong mơ hồ lại muốn đột phá đi lên, song trọng ma luyện ở dưới. Muốn nhanh đều không được. Ở đảo nhỏ trong điên cuồng cùng thủ vệ kia chiến đấu, tăng thêm trình độ cũng không ít. Đề thăng lớn nhất vẫn là lôi chi pháp tác. Còn lại Lâm Hiên cũng chưa có làm những gì, hay là đang không chung ngồi, tùy ý dạ xét đánh ở trên người mình, không đến nơi đến trốn. Cái này cảnh tượng để cho không ít đi qua nơi này người tu luyện xem đều tê cả da đầu, hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi. Người tự là Lâm Hiên. Một người đàn ông tử bay tới. Cảm thụ được Lâm Hiên khí tức lúc. Chính là ở trước mặt hắn dừng lại. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Căn cứ thiên sát các cung cấp tin tức. Lâm Hiên tu vi chính là linh thần kỳ tầng 1 tầng 2 trình độ. Trước mắt người thanh niên này chính là cái này trình độ. Cộng thêm cung cấp tương ứng bức họa. Rất nhanh thì xác nhận Lâm Hiên chính là thanh niên trước mắt. Lâm Hiên mở mắt, nhìn bay ở trước mắt mình nam tử. Mắt nhìn sau, cũng không có cảm giác được nửa điểm uy hiếp. Có thể ở linh thần kỳ tu vi trong khoảng. Đối với mình có uy hiếp nói. Thật sự là quá ít điểm. Há, ngươi là Nghiễm Thiên Long mướn tới giết ta sao? Ngươi làm sao không chọn ẩn núp đến ám sát ta? Mà là tuyển chọn chính diện đến công kích ta? Lâm Hiên nhìn hắn thản nhiên nói ra, giết ngươi là không có sai, nhưng ta nhưng không chọn lén lút, ta tinh thông cũng không phải là những ám sát đó kỹ xảo. Ngô Phi Nghĩa từ chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, nhìn hắn lạnh lùng nói, đến đây đi, để cho ta biết một chút về võ thần đệ tử thực lực như thế nào, cho ngươi cơ hội xuất thủ, phải không? Vây còn cầu còn không được. Lâm Hiên lấy ra Viêm Vương côn, không rõ ràng lắm đối phương lai lịch dưới tình huống, hắn cũng không dám quá lơ là. Kim Phong, Ngô Phi Nghĩa không có bất kỳ lời thừa, giờ kiếm liễn hướng Lâm Hiên sở tại địa phương, điên cuồng ám sát vô số ở dưới, vô số đạo to như thùng nước kim mang xuyên qua ra. Trong sát na chung quanh kim mang lóe lên một mảng lớn, đem chung quanh đều cho chiếu một mảnh vàng óng ánh. Kim chi pháp tắc sao? Uy lực thật không tệ. Nhưng tốc độ quá chậm, thiên hạ võ công. Duy khoái bất phá. Lôi thiểm. Lâm Hiên nhẹ nhàng một chuyển, người hóa thành một đạo thiểm điện tại chỗ biến mất, cấp tốc tránh né cái này vô số chùm ánh sáng. Tuy là cái này quang thúc màu vàng phạm vi tương đối lớn, nhưng thủy chung còn có khe, chỉ thấy một tia sét nhanh chóng xuyên toa ở trong đó. Dễ dàng tránh né Ngô Phi Nghĩa công kích, một chút hiệu quả cũng không có. Trong chớp mắt phải dựa vào gần hắn, lôi chi pháp tác, Ngô Phi Nghĩa trong lòng thất kinh. Thiên sát các cung cấp cho hắn tin tức, nhưng không có nói rõ Lâm Hiên còn có thể cái này lôi chi pháp tác. Nếu lấy tốc độ đến xem nói, tu luyện lôi chi pháp tác, không thể nghi ngờ tốc độ là nhanh nhất, so với phong chi pháp tác càng là nhanh hơn một bậc. Nhưng cũng không thể nói phong chi pháp tác vô dụng. Phong chi pháp tắc nặng ở lơ lửng bất định, đầy đủ quỷ mị, lôi chi pháp tắc, chú trọng tốc độ cùng bá đạo. Hai người mỗi vẻ, bất quá lôi chi pháp tắc, trái ngược nhau mà nói dường như khó tu luyện một điểm. Nhưng trước mắt Lâm Hiên sở bày ra trình độ, để cho hắn cảm thấy rất giật mình. Điều này hiển nhiên là đệ nhị trọng cảnh giới trình độ. Cách cách cách cách, lôi quang đầy Lâm Hiên thân thể. Phóng thích ở trong không khí, căn căn lôi điện không đoạn chém ở không khí chung quanh trong, dẫn tới từng đợt âm bão, càng là có từng tia mùi khét bay tới, giống như nhất tôn lôi thần, ở đối phương vừa mới khi phản ứng lại, cũng đã vọt đến Ngô Phi Nghĩa phía trước, vung côn trở tay liền quất tới, Viêm Vương côn trong sát na liền bị lôi điện sở đầy, vung ra thời điểm, giống như một cái thật lớn lôi long. Há mồm liễn hướng Ngô Phi Nghĩa gặm phải đi, vô luận là tốc độ, vẫn là bá đạo uy lực đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đệ nhị trọng lôi chi pháp tác, ở Lâm Hiên hỗn nguyên chi lực gia trì ở dưới, uy lực lập tức liền đề thăng một đoạn, Ngô Phi Nghĩa nhanh chóng vung lên trường kiếm ngăn cản đi. Tốc độ này đều vượt qua hắn không ít, hắn là chuyên chú kim pháp tác chi lực, uy lực thì mạnh. Nhưng tốc độ nhưng không vui. Hai người tiếp xúc được một điểm sau. Ngô Phi Nghĩa được đánh bay ra ngoài. Lôi quang theo trường kiếm trong tay của hắn bày kín toàn thân. Để cho thân thể nghênh đón ngắn ngủi ma túy. Trừ cái đó ra. Nhưng thật ra không có vấn đề gì. Lâm Hiên công kích là đến. Không có nghĩa là Ngô Phi Nghĩa lực lượng yếu. Hắn lấy tư cách thiên sát các tinh anh. Cũng không phải ăn cơm trắng. Mạnh thực lực mới là hắn được phát đến nguyên nhân. Uy lực cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn là có chênh lệch. Lâm Hiên đối với mình lực lượng hay là không thế nào thỏa mãn. Bởi vì dựa theo loại lực lượng này đến xem. Căn bản là không có cách đối kháng thủ vệ kia. Vâng, còn có chút chênh lệch. Ngươi cho rằng chỉ cái này lôi chi pháp tác là có thể đánh bại ta. Thật sự là quá ngây thơ điểm. Ngô Phi Nghĩa cho rằng Lâm Hiên ở tự nhủ. Nhìn ánh mắt của hắn càng lúc càng băng lãnh. Sau đó hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đóa kim liên. Chứng kiến cái này đóa kim liên lúc, Lâm Hiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm xông tới. Đây là kim liên thôi sán. Lâm Hiên từ hách thu dương trong trí nhớ đọc lên vật này tên thật, còn có chút kiến thức. Ban đầu muốn cùng ngươi đối chiến trải qua, ngẫm lại vẫn là coi là đánh nhanh thắng nhanh là tốt rồi. Ta đến nơi này cũng không phải là đùa với ngươi. Ngô Phi Nghĩa nhìn Lâm Hiên, như là đang nhìn một cỗ thi thể vậy. Thật tốt hưởng thụ cái này đi. Đắt như thế đồ chơi, thành giết ngươi. Thật đúng là dốc hết vốn liếng. Cái này kim liên thôi sán vừa ra tới, Lâm Hiên lập tức liền cảm giác không gian xung quanh đều đọng lại. Cái gì thuấn gì đều không hữu dụng. Cái này kim liên thôi sán, không chỉ phong tỏa không gian, không cách nào thuấn di chạy trốn bên ngoài, còn có rất mạnh chi tung năng lực, đang bị khi rút tay ra sau, cũng đã vững vàng phong tỏa lại hắn. Kim liên thôi sán bằng hoa sen lóng lánh, các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, kinh killer, hết chương.